Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, đại địa chấn. Ba càng cầu thanh, cửu long đảo, đường ra mọi người dồn dập toát ra cổ quái thần sắc. Bọn họ tuy là nghe nói đường tu ở cửu long đảo phát triển, nhưng cũng không biết bên kia phát triển trở thành bộ dáng gì. Một tòa đảo biệt lập mà thôi, coi như là phát triển, có thể phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Đường đường ló, nhìn về phía đường quốc thịnh hỏi, đại gia gia, chúng ta có thể không đi được không à? Chúng ta ở Hoa Hạ quốc còn có đồng học, còn có bằng hữu, còn có bài vở và bài tập. Đường quốc thịnh nhìn về phía đường tu. Đường tu hắng giọng một cái, nói ra, có đi không cửu long đảo, chính các ngươi quyết định. Đường gia là Hoa Hạ quốc đại gia tộc, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, toàn bộ Hoa Hạ quốc các loại tu luyện gia tộc vô số kể. Một ít thế lực cường đại gia tộc đều giấu ở thâm sơn lão lâm bên trong. Ta là tu đạo giả, ta muốn bả đem gia tộc của ta biến thành tu đạo gia tộc. Cái này thế giới lên, quyền lợi, tài phú, những thứ này chỉ là đường nhỏ. Chân chính đại đạo chính là chính mình sở hữu thực lực cường đại, cường giả, có thể quyền toái tinh thần, có thể tung hoành vũ trụ, có thể trường sinh bất lão, có thể bao quát hàng tỷ sinh linh. Đường gia là gia tộc của ta, ta muốn làm cho thân nhân của ta biến thành cường giả. Chúng ta chỗ ở mảnh không gian này chỉ là vô số vũ trụ không gian trong một cái tiểu tiểu vị diện, mà trái đất càng chỉ là cái này tiểu tiểu vị diện bên trong một hạt bụi. Quyền lựa chọn ở chính các ngươi trong tay. Các ngươi là muốn đứng ở cao khoảng không ngắm phong cảnh, vẫn là tiếp tục làm đông đảo trong chúng sinh một con run rế. Ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Đang nói rơi xuống, đường tu thi triển bí pháp, từng cổ một mênh mông lực lượng trong nháy mắt tại mọi người chân hạ bày thành công một tấm gió thổi không lọt lưới lớn. Tại hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở phòng trong, xuất hiện ở mấy chục thước cao khoảng không. Lúc đường ra hết thảy thành viên trung tâm toàn bộ đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. A chấm ngoặc kép ngày a, chuyện gì xảy ra? Đường ra tất cả thành viên, bao quát đường quốc thịnh lão gia tử, tất cả đều toát ra kinh hãi thần sắc. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chung quanh cảnh tượng, nhìn phía dưới phòng ốc, nhất định liền cùng nằm mơ giống như. Đường tu nhàn nhạt nói ra, thần tiên trong truyền thuyết kỳ thực thật tồn tại, ta hiện tại cho các ngươi trở thành thần tiên cơ hội, còn các ngươi có nguyện ý hay không nắm chặt liền nhìn chính các ngươi. Ta muốn thành thần tiên. Đường đường trải qua khiếp sợ ngắn ngủi về sau, lập tức hưng phấn rất nhanh nắm tay, lớn tiếng kêu lên. Đường tu mỉm cười, mang theo đường ra hết thảy thành viên trung tâm trong nháy mắt trở lại trong nhà về sau, nói ra, đại bá, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tu luyện công pháp, cũng sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện. Nhưng đường ra phải nhờ vào ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi, dù cho toàn bộ Hoa Hạ quốc chỉ có ngài một vị đường gia tộc người, chúng ta cái này quốc gia cũng không dám đối với ngài làm những gì. Thậm chí có những người này muốn đối với ngài làm những gì, cũng không cần ngươi xuất thủ, sẽ có người thay ngươi giải quyết bọn họ. Người nào? Đường Vân Bằng trầm giọng hỏi. Đường tu cười nhạt nói, Đoan Mộc Lâm, dị năng cục. Đường Vân Bằng nghe vậy, tức thì toát ra mừng như điên thần sắc, trọng trọng gật đầu nói ra, tu nhi, ta không muốn ở lại chỗ này, ta cũng muốn đi cửu long đảo tu luyện, nhưng người đã cùng lão gia tử đã quyết định, ta đây liền lưu lại. Bất quá, ở ta cần các ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải giúp ta. Đường tu cười nhạt nói, yên tâm, ta đường tu miễn là còn sống, Hoa Hạ quốc Đường ra liền vĩnh viễn không thể ngược lại xuống. 10 năm chi về sau, ta sẽ làm cho một người trong đó phản hồi Hoa Hạ quốc, tiếp nhận này trách nhiệm. Cái này nhân loại sẽ là chúng ta Đường ra nhất không thích hợp tu luyện. Trong vòng 10 năm tốc độ tu luyện chậm chạp nhất người. Đường Vân bằng nhãn tình sáng lên, tức thì cất tiếng cười to nói. Hảo hảo hảo, tu nhi ngươi thật là khá. Đệ nhị ngày, Đường quốc thịnh cùng Đường quốc hưng, Đường quốc thọ tam huynh đệ mang theo bạn già cùng nhau ly khai Hoa Hạ quốc. Không có ai biết bọn họ là lúc nào rời đi, cũng không người nào biết bọn họ là đi qua cái gì cách rời đi. Thì dường như hư không tiêu thất, an bài là Đường quốc thịnh bên người cảnh vệ viên, còn có những thứ kia bảo vệ sức khỏe sư môn. Cũng không biết, thứ tư ngày, Đường Vân Đức cùng Đường Mẫn, Đường Đông, Đường Yến, Đường Vân Thanh, Đường Đông, mang theo thê tử, trượng phu dồn dập ly khai. Đồng dạng không có ai biết bọn họ như thế nào ly khai. Thì dường như hư không tiêu thất ở Hoa Hạ đại địa lên. Thứ năm ngày, Đường Ninh cùng Đường Dĩnh, Đường Vĩ, Đường Đường, Đường Cát, cùng với duy nhất bên ngoài họ Sở kiên quyết, trực tiếp biến mất ở đế đô, biến mất ở Hoa Hạ quốc. Thứ bảy ngày, Đường gia bồi dưỡng hết thảy trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, đều biến mất hết ở đế đô, biến mất ở Hoa Hạ quốc. Bọn họ giống như là nhân gian bốc hơi phát, vô số thế lực cũng bắt đầu điều tra, nhưng thủy chung điều tra không đến bất luận cái gì tung tích. Đồng thời, Đường gia phát sinh biến cố sự tình, rốt cục triệt để bạo nổ phát, toàn bộ đế đô hết thảy hào môn, toàn bộ Hoa Hạ quốc có chút năng lượng gia tộc, các đại nhân vật, tất cả đều khởi động nhất cao tình báo Internet, bắt đầu toàn lực ứng phó điều tra Đường gia hạch tâm tộc nhân đi về phía. Nhưng mà, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Bất quá, đang điều tra trong quá trình, bọn họ điều tra đến Đường Mẫn từ chức, Đường Vân Thanh thần tình xuất ngũ, Đường gia hết thảy thân chỗ quan trường tộc nhân, toàn bộ chủ động từ chức, thoát khỏi bọn họ thuộc cương vị. Nhưng về sau, hết thảy Đường gia nắm trong tay tập đoàn công ty, toàn bộ gộp vào Như Thịnh Đường tập đoàn, đế đô, Đường gia tổ trạch. Đường Vân bằng nhìn rỗng tuếch Đường gia. Quá khứ trong nhà vẫn còn có chút nhân khí, nhưng bây giờ cũng là một mảnh không khí trầm lặng, ngoại trừ lưu lại phụ trách bảo hộ hắn hơn 10 vị Đường gia vũ giả, còn có 2 vị Đường tông trúc cơ kỳ cao thủ, lại cũng không có những người khác. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ. Đường Vân bằng bí thuật Chu Kiến Hoa bước nhanh đi tới Đường Vân bằng trước mặt, nói ra: gia chủ, có khách nhân tới. Đường Vân bằng nhíu nói ra: đây là nay ngày đệ mấy sóng rồi hả? Ứng phó rồi nhất ngày, ta cũng mệt mỏi, nói cho người đến, ta bởi vì quá mức mệt nhọc đã nghỉ ngơi. Chu Kiến Hoa thấp nói rằng, đối phương tự xưng là Đoan Mộc Lâm, hắn nói nếu như ta nói cho ngài tên này, ngài nhất định sẽ thấy hắn. Đoan Mộc Lâm, dị năng cục cục trưởng. Đường Vân bằng tinh thần chấn động, lập tức đứng lên hướng ngoài cửa phòng đi tới. Khi hắn chứng kiến Tiền Viện đứng lẳng lặng ở một thân cây xuống, khóe miệng mơ hồ mang theo nụ cười Đoan Mộc Lâm về sau, vội vàng nghênh đón nói ra: Đoan Mộc cục trưởng, ngài lão sao lại tới đây? Đoan Mộc Lâm đánh giá Đường Vân bằng, cười híp mắt nói ra: đã đáp ứng Đường tu, nhất định phải ở vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ xuống, tự thân đến các ngươi Đường ra đi một hồi. Nếu như ta nếu là không đến, tiểu tử kia nhất định phải cho ta tức giận. Tức giận? Đường Vân bằng đáy lòng chấn động, hắn mơ hồ ý thức được chất tử Đường tu cùng Đoan Mộc Lâm quan hệ sợ rằng vô cùng không đơn giản. Đường Vân bằng bà đem Đoan Mộc Lâm mời được hậu viện trong nhà, vừa mới ngồi xuống về sau, hắn mới mở miệng nói ra: Đoan Mộc cục trưởng, Tu Nhi còn giống như ở đế đô. Ngài gặp qua hắn, Đoàn Mộc Lâm lắc đầu nói ra. Không có, nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía theo vào tới Chu Kiến Hoa. Đường Vân Bằng theo Đoan Mộc Lâm nhãn thần nhìn lại, tức thì hiểu hắn tâm tư, xua tay nói ra, Kiến Hoa, ngươi đi cho chúng ta lộng điểm đồ nhắm rượu, bà, đem, cái kia hai bình thần tiên nhưỡng cũng lấy tới, nay ngày ta muốn hảo hảo bồi Đoan Mộc cục trưởng uống vài chén, được. Chu Kiến Hoa ý thức được Đoan Mộc Lâm có lời muốn cùng Đường Vân Bằng đàm luận. Cho nên lập tức gật đầu lui ra ngoài. Đoan Mộc Lâm gật đầu cười, nói ra, Vân Bằng a, tính toán ra, ta nhìn ngươi lớn lên, nghĩ lúc đó ngươi ra đời thời điểm, ta còn ôm qua ngươi đây. Ho khan khục, Đường Vân Bằng một hơi không có tăng lên, ho khan vài âm thanh, mới mang theo xấu hổ thần sắc cười khổ nói. Lão nhân gia thực sự là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt a. Này cũng bao nhiêu năm qua đi, ngài nghĩ như thế nào đề vụ này? Đoan Mộc Lâm cười nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy chúng ta rất gần gũi sao? Đường Vân Bằng sững sờ, nhạy cảm ý thức được Đoan Mộc Lâm hình như là đang hướng về mình lấy lòng, nhưng là vì sao? Hắn đường đường hoa hạ quốc dị năng cục trưởng, tuy là không ở trước người xuất đầu lộ diện, nhưng nắm giữ quyền lợi cực lớn. Mặc dù mình là phong cương đại lại, ở trước mặt hắn đều muốn nở nụ cười. Làm sao đột nhiên, hắn chạy đến trước mặt mình tới lấy lòng rồi hả? Lẽ nào, là bởi vì Đường Tu? Đường Vân Bằng chậm rãi gật đầu, chăm chú nói ra. Cha ta cùng ngài là lão bằng hữu, ngài và Đường Tu vừa có rất sâu quan hệ, coi như là cùng ta Đường gia có rất sâu xa. Giữa chúng ta tự nhiên rất gần gũi. Đoan Mộc Lâm thỏa mãn cười nói, ngươi đã tâm lý nắm chắc, ta đây an tâm, tương lai ở Đường Tu trước mặt, ngươi cần phải nhiều thêm đề ta. Ngoài ra, nói không chừng rất nhiều năm chi về sau, ta còn cần ngươi chiếu cố, cần các ngươi Đường gia chiếu cố a. Đường Vân Bằng do dự nói, Đoan Mộc cục trưởng, ta có chút không quá minh bạch. Đoan Mộc Lâm ý vị thâm trường nói ra, nếu chúng ta đều đã rất gần gũi, ở nói lý ra, ta cảm thấy ngươi nên đối với ta thay cái xưng hô. Đường Vân Bằng cấp bách vội vàng nói, Đoan Mộc thúc. Đoan Mộc Lâm lúc này mới cười nói, vài chục năm về sau, Đường gia sẽ có đại kế hoạch, hoặc có lẽ là Đường Tu sẽ có đại kế hoạch, tương lai chúng ta chính là một cái chiến hào người một nhà. Chân chính người một nhà, như Đường Tu còn không có nói cho ngươi biết món đó kế hoạch, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, tương lai tự nhiên sẽ biết được. Đường Vân Bằng yên lặng gật đầu, nói ra, Đoan Mộc thúc. Nếu chúng ta là người một nhà, ta có lời liền nói thẳng, kế tiếp 10 năm, ta sợ rằng cần sự giúp đỡ của ngài. Đoan Mộc Lâm gật đầu nói ra, tương lai vài chục năm, chỉ cần ta còn tại đây vị, ta là có thể đảm bảo các ngươi Đường gia ở Hoa Hạ quốc địa vị sẽ không dao động. Đường Quốc Thịnh đã ly khai Hoa Hạ quốc, các ngươi Đường gia cũng sẽ không bởi vì hắn ly khai mà chịu đến uy hiếp. Nay ngày ta tới đến các ngươi nơi đây, chính là ở nói cho mọi người, ta Đoan Mộc Lâm chính là các ngươi Đường gia hậu trường. Đường Vân Bằng bị kinh hãi, trong lòng thậm chí nhấc lên kinh đào hãi lãng, hắn không biết Đường Tu rốt cuộc là làm sao làm được, lại có thể làm cho Đoan Mộc Lâm nói ra như thế mấy câu nói. Bỗng nhiên, Đoan Mộc Lâm cười nói, phía trên cái kia vị lão nhân ra để cho ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Ngươi đã tại bây giờ vị trí trên, lên, ngây người đã nhiều năm, cũng nên nhúc nhích một chút. Ngươi cảm thấy, Ma Đô như thế nào đây? Ma Đô, Đường Vân Bằng đồng tử co rút lại, thân thể cũng không nhịn được run run mấy xuống. Lập tức mới vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Ma Đô rất tốt, khá vô cùng. Đoan Mộc Lâm đứng lên, vỗ vỗ Đường Vân bằng bả vai, cười nói ra, chuẩn bị thật tốt một chút đi. Có thể đăng ở rõ ràng ngày, có thể đăng ở vài cái nguyệt sau. Được rồi, ta nay ngày mục đích đi tới cũng đã đạt được. Như nhìn thấy Đường Tu tiểu tử kia, nhớ kỹ làm cho hắn dành thời gian đến dị năng cục tổng bộ tới gặp một chút ta. Được, ta tiễn ngài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.